sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 28, cô đã thật sự hết tình cảm với anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Chu Nam ở bên cạnh thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi, vì thế chủ động hỏi, tôi cũng không ngờ được mợ chủ lại. Chu Nam nói tới đây lập tức vội vàng sửa lời. Cô Du là biên kịch Vi Lương, nếu anh không muốn dùng kịch bản của cô ấy thế thì tôi sẽ liên hệ với sếp Chung. Chu Nam đi theo Phó Đình Viễn nhiều năm cho nên biết rõ Phó Đình Viễn chán ghét Du Ân đến mức nào. Tuy rằng Chu Nam cảm thấy Du Ân dễ ở chung hơn so với Thẩm Giao, nhưng người ngoài không có tư cách nói chuyện tình cảm của bọn họ. Ai ngờ Phó Đình Viễn lại ngăn cản anh ta. Không cần, Chu Nam có hơi kinh ngạc, anh ta còn tưởng rằng Phó Đình Viễn không muốn thấy Du Ân một chút nào, nếu Du Ân là biên kịch vậy thì có rất công việc phải thảo luận chung, đến lúc đó ông chủ và Du Ân sẽ phải thường xuyên gặp nhau. Phó Đình Viễn nói, nếu sếp Chung đã đề cử, vậy thì chúng ta nên tin tưởng năng lực của cô ấy, hơn nữa công tư phân minh. Ý muốn nói anh sẽ không vì bản thân có thành kiến với Du Ân mà đá cô ra khỏi dự án này. Chu Nam gật đầu, vâng, tôi biết rồi. Anh ta còn nói, ngày mai là cuộc họp đầu tiên của hạng mục này, anh muốn tham gia không? Ừ, Phó Đình Viễn đáp xong đã bắt đầu bận rộn chuyện khác. Chu Nam sau đó xoay người ra ngoài sắp xếp. Ngày mai anh muốn nhìn xem cô có thể viết được kịch bản như thế nào. Phó Đình Viễn làm việc không bao lâu thì Thẩm Giao gọi điện tới. Đầu dây bên kia, giọng nói của Thẩm Giao điềm đạm vang lên. Đình Viễn, lâu rồi anh chưa tới gặp em. Phó Đình Viễn nâng tay miết trán. Gần đây công việc có chút bận. Được rồi, Thẩm Giao làm ra vẻ hiểu chuyện. Ngày mai anh có việc gì không? Thật ra Phó Đình Viễn cũng không giấu giếm gì, thản nhiên trả lời. Ngày mai phải họp một dự án phim truyền hình mới. Dự án phim truyền hình, Thẩm Giao vui mừng kêu lên. Vậy thì tốt quá, vậy em đi cùng anh nha, tuy bây giờ em không đóng phim nữa nhưng em vẫn cảm thấy rất hứng thú. Phó Đình Viễn im lặng, cuối cùng anh nghiêm túc nói. Giao Giao, nếu em muốn đóng phim thì có thể tiếp tục. Từ trước đến nay, Phó Đình Viễn chưa từng nói rằng anh không muốn Thẩm Giao tiếp tục đóng phim, là Thẩm Giao bỗng nhiên nói chán muốn rời khỏi đó. Thẩm Giao luôn tỏ vẻ tiếc nuối khi phải rời khỏi giới giải trí vì anh, nhưng anh lại không hề thấy cảm động. Thẩm Giao làm cho Phó Đình Viễn cảm thấy chán ghét, lúc trước cũng bởi vì sự ích kỷ của cô ta mà làm cho vận mệnh của nhiều người bị thay đổi. Thẩm Giao bị lời nói của Phó Đình Viễn làm cho câm nín, nhưng sau đó cô ta chuyển đề tài. Ôi, anh chỉ cần nói là có đưa em đi hay không thôi. Phó Đình Viễn thoáng hiện lên vẻ chán ghét, từ khi nào mà Thẩm Giao trở thành một người hay che giấu như vậy. Không phải anh không nghe ra sự thăm dò trong lời nói của Thẩm Giao, nếu Phó Thiến Thiến biết Du Ân trở lại thế thì chắc chắn Thẩm Giao cũng biết. Thẩm Giao muốn đi theo anh đến cuộc họp ngày mai, mục đích là để gặp Du Ân, cũng để xem giữa anh và Du Ân có dây dưa gì với nhau không. Phó Đình Viễn đồng ý. Được, anh đồng ý đương nhiên là vì anh muốn ca một trên thích Du Ân một chút, muốn xem có phải cô đã thật sự hết tình cảm với anh rồi không, cách chương.